Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 827, chương 827, trở thành gia chủ. Liễu gia loạn sự tình, tạm thời có thể cáo một giai đoạn, Liễu Trạch Thanh chết, Liễu Nguyên Phong trốn, để đây hết thảy ân oán vẽ lên ngắn ngủi dấu chấm tròn. Mặc dù câu này Hào có chút miễn cưỡng. Dù sao ai cũng không biết còn có thể hay không có hắn ân oán bỗng nhiên lại kéo ra. Mặc dù linh căn chân tướng đã trải qua rõ ràng, nhưng Tần Dương không có nửa điểm khai tâm. Lúc trước nếu như Liễu Nguyên Phong không có rút ra hắn linh căn, hắn cũng sẽ không trở thành phế vật. Bạch Đế Hiên có lẽ liền sẽ không làm loại kia giết vợ giết con sự tình. Nhưng lời nói trở về. Chính là bởi vì linh căn bị rút ra, mới nhìn rõ Bạch Đế Hiên chân diện mục, tự tư, tự lợi, vĩnh viễn chỉ lo bản thân lợi ích. Loại người này, làm bậy cha, Tần Dương hiện tại cũng là lúc phụ thân người. Nếu như hắn hài tử Mộc Thần trở thành phế nhân, hắn là tuyệt sẽ không làm loại kia máu lạnh sự tình. Cho nên mới càng không thể nào hiểu được Bạch Đế Hiên vì sao sẽ như vậy vô tình. Chẳng lẽ lợi ích thật so thân tình quan trọng hơn? Giờ phút này đại sảnh bên trong, Liễu lão gia tử cùng lão phu nhân ảm đạm thương tâm. Nội tâm còn đắm chìm trong đây hết thảy biến cố bên trong. Liễu Cổ Tuyền ủi thủ nói, cha, mẹ, chuyện hôm nay hoàn toàn là Nguyên Phong gieo gió gạt bão. Trách không được Dương Nhi, cũng không trách được bất luận kẻ nào. Hắn tính cách có chút cực đoan, cái kia sợ chúng ta lại như thế nào khuyên chỉ sợ cũng không cách nào quay đầu. Câu dẫn đại tẩu, ăn cắp cháu trai linh căn, gián tiếp hại chết muội muội, lại kiếm đến chúng ta Liễu gia chướng khí mù mịt luôn vì người khác trò cười. Cái này từng cọc sai lầm đủ để phán hắn chết tội. Đồng thời ta cũng đề nghị, trục xuất Liễu Nguyên Phong chức tộc trưởng. Một lần nữa thiết lập, lấy ổn định tộc nhân chi tâm. Những trưởng lão kia cũng là nhao nhao mở miệng, cho rằng lập tức ứng hủy bỏ Liễu Nguyên Phong vị trí gia chủ. Thiết lập mới tộc trưởng, Liễu lão gia tử trầm tư chốc lát, gật gật đầu, Nguyên Phong gia chủ bãi miễn sự tình liền để trưởng lão các quyết định đi. Bất quá cái này đời tiếp theo Liễu gia mới vị trí gia chủ. Hẳn là do ai tới đảm nhiệm so sánh phù hợp. Ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía Liễu Cổ Tuyền. Hiện tại Liễu gia bên trong thế hệ bên trong chỉ còn lại Liễu Sạn Tâm, Liễu Trúc Thiền cùng Liễu Cổ Tuyền. Liễu Sạn Tâm tính cách so sánh vội vàng sao động, lại tăng thêm bị này đả kích, cũng không thích hợp gánh nhâm gia chủ vị trí. Mà Liễu Trúc Thiền chỉ là dưỡng nữ, cũng không phải là có được Liễu gia huyết mạch, tự nhiên cũng không thích hợp. Còn lại, chỉ có Liễu Cổ Tuyền. Liễu Cổ Tuyền tính cách ổn trọng, làm việc cũng so với vì quyết đoán, đối xử mọi người hiền lành. Tại chỗ có Liễu gia đệ tử cùng hạ nhân bên trong, cũng có rất cao giọng dự, do hắn gia nhâm gia chủ vị trí, lại không quá thích hợp. Nhất là tại cái này thời kỳ nhạy cảm, có thể trấn an những cái kia vội vàng sao động các tộc nhân. Cổ Tuyền, cái này vị trí gia chủ ngươi có thể nguyện ý đảm nhiệm? Liễu lão gia tử một phen cân nhắc sau khi nhẹ giọng mở miệng, con nào Liễu Cổ Tuyền lại lắc đầu, cười khổ nói, cha, ngươi cũng biết ta cái tính tình này, so sánh lười nhác một chút, vừa nhìn thấy ra bên trong loạn thất bát tao sự vật liền đau đầu. Cái này vị trí gia chủ vẫn là thôi đi. Bất quá ta ngược lại là có một người tuyển, rất thích hợp. Ồ, nói một chút. Liễu lão gia tử dâng lên hiếu kỳ chi tâm. Liễu Cổ Tuyền nhấc ngón tay hướng Tần Dương, khẽ cười nói, ta đây vị cháu trai có thể đảm nhiệm Liễu gia tộc dài một vị. Cái gì? Điều này sao có thể? Một vị trong đó trưởng lão lập tức phản đối. Tần Dương tuy là như thanh huyết mạch, nhưng chung quy là người khác họ. thế nào có thể đảm nhiệm ta Liễu gia tộc trưởng? Cái này tuyệt đối không thể. Một vị khác râu bạc trưởng lão cũng nói, không sai, chức tộc trưởng không thể để cho Tần Dương tới đảm nhiệm. Có thể cho hắn trở thành Liễu gia thượng tôn, cung cấp hậu thế tiểu bối tôn sùng. Tộc trưởng tự nhiên muốn tại Liễu gia tộc nhóm người bên trong chọn lựa. Chọn một người khác họ quá không ra gì. Chư vị trưởng nhao nhao lên tiếng phản đối. Liễu lão gia tử ánh mắt lấp lóe, há hốc mồm, lại không nói tiếng nào. Do đáy lòng mà nói, hắn ngược lại là lắm hy vọng Tần Dương có thể đảm nhiệm Liễu gia vị trí gia chủ. Nhưng đáng tiếc tộc quy hạn chế, như không có trưởng lão các đồng ý, hắn cái này lão tộc trưởng cũng là không thể làm sao. Kinh ngạc nhất thuộc về Tần Dương, hắn đối với tộc trưởng này vị trí một chút cũng không hứng thú. Lúc trước thế tục Ninh gia vị trí gia chủ hắn là như vậy cho mình lão mù. Chỉ là để ý hắn bên ngoài là, vì sao Liễu cổ tuyền hội đề cử hắn? Trong này, chẳng lẽ đơn thuần chỉ là thưởng thức sao? Liễu cổ tuyền cười mở miệng, chư vị trưởng lão trước hết nghe ta một lời. Tần Dương là như thanh hài tử. Hắn cùng với Bạch Đế Hiên thù hận đại gia trong lòng cũng rõ ràng là gì. Cho nên cái này người khác họ có thể xem nhẹ. Hơn nữa lấy Tần Dương thiên phú và thực lực, sau này chắc chắn sẽ thành tiên. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, ta tin tưởng Liễu gia tất nhiên có thể xương múc. Chư vị cảm thấy thế nào? Nếu như chư vị còn có sầu lo, ta đề nghị để Dương Nhi sửa họ, cải thành Liễu, để hắn cùng mẫu thân mình họ. Sau này cũng chính là ta Liễu gia người. Không được, Liễu cổ tuyền còn chưa nói xong, liền bị Tần Dương lập tức lên tiếng cắt ngang. Nhìn chung quanh một vòng kinh ngạc đám người, Tần Dương thản nhiên nói, ta họ mãi mãi cũng vì Tần tự, sẽ không sửa đổi. Dưỡng phụ ta dưỡng mẫu mặc dù không phải ta cha mẹ ruột, lại là bọn hắn vất vả nuôi sinh ta lớn lên, tình nồng tại thủy, cái họ này tự vô luận như thế nào cũng sẽ không đổi. Nghe được Tần Dương lời nói, Liễu lão phu nhân gật đầu vui mừng nói, Dương Nhi trọng tình trọng nghĩa là chuyện tốt, cũng nói hắn dưỡng phụ nuôi mẫu giáo sinh tốt, cái này họ ta cũng không đồng ý đổi. Hắn một số người cũng là tán thưởng nhìn Tần Dương, nhóm người thân tình không cần huyết mạch kế thừa cũng đồng dạng nồng tại trong nước, cảm ân biết tâm. Phần này chân thành tha thiết tình nghĩa cũng là thế gian ít có. Liễu cổ tuyền tự giễu cười một tiếng, ngược lại là ta đường đột, bất quá cái này vị trí gia chủ, ta vẫn là đề cử Tần Dương, đến mức kết quả chư vị trưởng lão tự mình định đoạt đi. Trưởng lão các người lâm vào xoắn suýt, trong lúc nhất thời cũng là khó có kết luận. Liễu Trúc Thiền hơi có vẻ không kiên nhẫn, thản nhiên nói, tốt, dạng này rằng co cũng không cái gì kết quả. Không nếu như để cho Tần Dương tạm thay chức tộc trưởng, nhưng chân chính quyền lực trước giao cho lão tộc trưởng, đại gia có thể chậm rãi quan sát. Như Tần Dương có năng lực đảm nhiệm, lại ủy quyền cũng không muộn. Đến mức gia chủ kế thừa đại điển sự tình, sau này rồi nói sau. Nghe được Liễu Trúc Thiền đề nghị, tất cả trưởng lão trần chờ sau khi cũng liền miễn cưỡng đồng ý. Liền như vậy, Tần Dương không hiểu thấu trở thành Liễu gia mới nhất nhâm gia chủ. Mặc dù cái này gia chủ chỉ là tạm thay, nhưng người sáng suốt đều biết, sau này Tần Dương tại Liễu gia địa vị có thể nói tôn quý vô cùng. Một phen thương nghị sau khi, tất cả trưởng lão cũng đều rời đi, an bài tộc trưởng hậu tục sự tình. Tần Dương bản dự định nói một câu tại cấm địa bên trong chuyện phát sinh, nhưng khi nhìn đến lão gia tử tâm thần mỏi mệt, cũng sẽ không nhẫn quấy dày, mang theo Mạnh Vũ Đồng cùng Liễu Chân trở lại hậu viện. Tần Dương, người dẫn ta tới này bên trong làm gì sao? Có cái gì sự tình muốn nói sao? Nhìn thấy Tần Dương thần thần bí bí mang các nàng đến phòng,